Nữ phò mã Mạnh Kim Khán, chương 38, đời trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nói xong chuyện đó, cả hai bên đều trầm mặc thật lâu. Thu Triệt nâng tay, cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng như trấn an một hài tử, giọng nhẹ nhàng nói. Không có việc gì, kỳ thật người không nói cũng không sao, không ảnh hưởng gì cả. Lý Thanh Ngô vì hành động ấy của nàng hơi sửng sốt, miễn cưỡng mỉm cười một cái, chỉ tưởng nàng vẫn còn đang an ủi chính mình. Thu Triệt bình thản chuyển sang chuyện khác, gần đây không phải đang vội kinh doanh cửa hàng sao, cùng ta bàn bạc xem thế nào. Lý Thanh Ngô liền cũng không nói tiếp về chuyện kia nữa. Nàng suy nghĩ một lúc, đứng dậy đi đến án thư của mình, lấy mấy quyển sổ sách về đây, do dự nói. Ta đang muốn cùng ngươi thương lượng, ta cảm thấy mấy cái cửa hàng này đều cần phải thay trưởng quầy. Gần nửa tháng nay sổ sách đều thu không đủ chi, ta tìm hiểu hỏi han thì phát hiện bọn họ đều có tham ô. Thu Triệt hơi nghi hoặc. Đổi thì cứ thay đổi, người thấy thế nào thì làm vậy. Thương lượng gì với ta? Lý Thanh Ngô đỏ mặt, lắp bắp nói. Vì là của hồi môn, cho nên hiện tại là tài sản của hai người chúng ta, nên mới cần thương lượng cùng nhau. Thu Triệt bật cười, ta lại đâu phải là phu quân thật sự của ngươi. Những việc này, ngươi tự quyết định là được rồi. Ta đối với chuyện ấy cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ có thể phụ trách lắng nghe thôi. Lý Thanh Ngô cúi mắt, gật gật đầu, rồi lại nói. Còn có một việc nữa, ta cảm thấy những đồ vật bán ở các cửa hàng này đều quá bình thường. Toàn là những son phấn cũ kỹ, ngay cả kiểu dáng y phục cũng đều rất cũ xưa, hoặc là quá đắt tiền, bình dân bá tánh mua không nổi, hoặc là quá rẻ tiền, mặc lên cũng không thoải mái. Điều này cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến các cửa hàng thu không đủ chi. Dưới ánh mắt cổ vũ của Thu Triệt, nàng từ từ bổ sung câu nói tiếp theo. Ta muốn thử xem, tìm người làm chút đồ mới mẻ đa dạng. Thu Triệt nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu, cũng không tệ. Có thể tìm những người thủ công có kinh nghiệm. Không phải, Lý Thanh Ngô nhẹ giọng mắt lời nàng, hơi có chút ngượng ngùng nói. Ta định tự mình thiết kế, nàng thấp thỏm bổ sung nói. Ta đối thi họa cùng phương diện thêu thùa cũng tính là am hiểu, cho nên muốn tự mình thử xem. Thu Triệt kinh ngạc dừng lại câu chuyện, rồi nhanh chóng nói. Vậy đương nhiên cũng không thành vấn đề. Nàng nói xong, bỗng nghĩ tới chuyện đời trước, nàng cũng từng nói với Lý Thanh Ngô. Bảo nàng tìm xem bản thân thích gì, không cần lúc nào cũng xoay quanh mình. Sau đó đối phương bị nàng đóng gói đưa đến Giang Nam, dường như cũng thật sự nghe theo lời khuyên của nàng, vẫn luôn làm những việc buôn bán nhỏ lẻ ấy. 10 năm sau khi Thu Triệt lên vị trí thừa tướng, Lý Thanh Ngô đã ở Giang Nam tạo dựng được danh tiếng riêng. Nàng linh cảm chợt lóe lên, hỏi, nếu phải làm hàng mới, đương nhiên cũng cần có cái tên mới. Ta nghe người ta nói, phàm là cửa hàng lớn, đều có danh hào riêng, người có muốn cũng đặt cho cửa hàng của mình một cái danh hào không? Điều này thật ra chưa nghĩ tới. Lý Thanh Ngô như thể không nghĩ nàng sẽ suy nghĩ xa như vậy, bất ngờ, nhưng cũng không từ chối. Thử nói. Không bằng, người giúp ta nghĩ một cái. Thu Triệt giả bộ trầm ngâm một lát. Vậy gọi là Chua Nhan thế nào? Đây chính là hiệu buôn của Lý Thanh Ngô đời trước. Chua Nhan, Lý Thanh Ngô lẩm bẩm một lần, không biết nghĩ tới điều gì. Nhàn nhạt cong môi cười. Hảo, vậy gọi tên này đi. Thu Triệt hơi phức tạp liếc nàng một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thanh Ngô lại cùng nàng trò chuyện vài câu về việc chỉnh đốn, cải cách cửa hàng. Lý Thanh Ngô dự tính trước tiên sẽ đóng cửa hàng, bắt đầu sửa sang lại từ cửa hàng y phục. Tìm mấy người giúp việc, đem những vật liệu bên trong còn có thể dùng được đều chọn ra để lưu lại, thử dùng những vải vụn vứt đi để làm hàng mới. Bất luận nàng nói gì, Thu Triệt đều tỏ vẻ ủng hộ. Nhưng kế hoạch đã định xong, còn việc thiết kế y phục thế nào, Lý Thanh Ngô vẫn chưa có ý tưởng gì. Nếu là muốn thiết kế kiểu y phục mới, người có thể đi tìm giao đài. Thu Triệt gợi ý nói, nàng từ trước đến nay đối với những thứ mới lạ đều rất quan tâm, có lẽ có thể hướng dẫn người chút ít. Lý Thanh Ngô ngừng lại, ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng một cái, đột nhiên hỏi. Các ngươi quen biết nhau lâu rồi sao? Thu Triệt sửng sốt, không có, chỉ hơn một tháng thôi. Lý Thanh Ngô, nga, một tiếng, không nói thêm. Thu Triệt liền viết lên cuộn giấy trước mặt nàng câu ám ngữ của giao đài, nói với nàng nếu có việc thì có thể trực tiếp vén tay áo đỏ để làm dấu, rồi đi cửa sau tìm giao đài. Khi trao giấy, Thu Triệt có cảm giác mơ hồ như thời không đảo lộn. Đời trước, Lý Thanh Ngô từng vì Thu Triệt mà kéo mối quan hệ, dẫn dắt nhân mạch. Đời này, vòng vo một hồi, thế mà lại do chính Thu Triệt đưa trở lại cho Lý Thanh Ngô. Như một vòng luân hồi, cuối cùng trời xui đất khiến mà khép lại hoàn chỉnh. Lý Thanh Ngô nhéo tờ giấy kia, mắt rũ xuống, nghĩ ngợi điều gì đó. Thật lâu sau, nàng thấp giọng hỏi, người thật sự cảm thấy, ta lấy thân phận nữ tử mà kinh doanh, không có vấn đề sao? Nàng đôi khi nhìn vẻ đương nhiên của Thu Triệt, thường xuyên cũng sẽ có một loại ảo giác, nữ nhân làm như vậy xác thật không có vấn đề gì. Giống như mọi việc đều chỉ cần chuyên tâm đi làm, sẽ nhất định có thể đạt được mục tiêu. Nhưng nàng tự vấn, lại luôn không tự giác bị loại biểu hiện trấn định đạm nhiên của đối phương hấp dẫn. Thu Triệt dừng một chút, Lý Thanh Ngô, đây là lần đầu tiên nàng không gọi là công chúa, không gọi là điện hạ, cũng không vui đùa xưng hô. Nương tử hay phu nhân mà đứng đắn gọi bằng đại danh, Lý Thanh Ngô không tự giác liền ngay thẳng lưng, đầu óc chưa kịp phản ứng, thanh âm đã xuất khẩu trước. Ân, không cần lúc nào cũng nghĩ đến kết cục của những chuyện còn chưa xảy ra. Thu Triệt nhàn nhạt nói, cứ đi về phía trước là được, dù thật sự có chuyện gì, cũng có ta ở phía sau ngươi. Nàng nữ giả nam trang tham gia khoa khảo cũng không sợ. Lý Thanh Ngô làm sao lại sợ tay sợ chân khi chỉ kinh doanh một cái cửa hàng. Không biết Lý Thanh Ngô có nghe hiểu ý của nàng không. Dù sao Thu Triệt nói xong, nàng liền lại cúi đầu, dường như chìm vào trầm tư. Thu Triệt duỗi người, đi ngang qua bên cạnh nàng, nói, người cứ từ từ, ta đi rửa mặt trước. Lý Thanh Ngô, ân, một tiếng, Thu Triệt đã đi đến cửa, lại đột nhiên quay lại mấy bước, vỗ vỗ vai nàng. Về những điều ngươi hôm nay nói với ta, Lý Thanh Ngô ngẩng đầu, chậm nửa nhịp mới phản ứng được nàng nói về chuyện gì. Nàng chớp chớp mắt, khuôn mặt này khi hiện lên vẻ mờ mịt thật sự quá mức mê người, cho dù Thu Triệt không phải nam nhân, cũng bị mê hoặc đến mức suy nghĩ tạm dừng một chút. Nàng tập trung tinh thần, mới một lần nữa khởi động đầu óc đã đình trệ, tiếp tục nói. Ta cảm thấy, chúng ta đều hẳn là cho phép chính mình có một đoạn quá khứ bất kham. Cũng nên tiếp nhận chính mình đã đi qua tất cả sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như nàng tiếp nhận chính mình đời trước đã đi sai giai đoạn kia vậy. Tương lai còn dài như vậy, người còn trẻ như vậy, sẽ không dừng bước ở đây. Chúng ta đều sẽ không. Lý Thanh Ngô đêm đó lại nằm mộng. Lần này giấc mơ kéo dài hơn, cũng rõ ràng hơn lần trước. Nàng vừa ngẩng đầu, thấy mình đang ngồi trong phòng ngủ ở phủ công chúa. Trong phòng trống trải, mà trong tay nàng còn cầm một chiếc lược gỗ, dường như đang ngẩn người. Lý Thanh Ngô theo bản năng đứng dậy, muốn tìm kiếm cái gì đó. Nhưng đi được hai bước, nàng lại tỉnh ra, chỉ độn nghĩ, nàng muốn tìm cái gì đây? Nhớ không ra, đây là tháng thứ ba nàng gả vào Thu gia, cũng là tháng thứ ba Thu Triệt cùng nàng phân phòng mà ngủ. Nàng suốt ngày đi sớm về muộn, không biết bận gì. Dù bận rộn việc gì, tóm lại là không thấy được mặt nàng. Phục Linh có khi cũng ở trước mặt nàng thở dài, khó tránh khỏi lộ ra vài phần oán niệm. Lâu như vậy không có cùng phòng ngủ, người khác đều biết, Lý Thanh Ngô không được phu quân sủng ái đến mức nào. Mới vừa gả vào cửa đã bị ghét bỏ, thật sự là độc nhất vô nhị. Phục Linh cảm thấy phò mã thật sự không thông nhân tình, chẳng sợ trước mặt ngoại nhân làm mất mặt điện hạ. Lý Thanh Ngô thì không cảm thấy vậy, nàng biết đối phương vì lần trước ngoài ý muốn mà cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng. Cho nên không dám đối mặt với nàng. Nhưng không sao, Lý Thanh Ngô nghĩ, trên Kim Loan Điện nàng vì cứu được mạng sống Thu Triệt, tại thời điểm nàng ba quỳ chín lại thỉnh cầu tứ hôn, nàng cũng đã quyết định kỹ rồi. Chẳng sợ biết đối phương là nữ tử, nàng cũng cần phải gả, như vậy mới ổn định được những lời đồn đại thị phi. Gả thì cũng gả rồi, cứ như vậy nâng đỡ nhau suốt cả đời cũng không phải không được. Khi bị người phát hiện cùng Thu Triệt ở chung một chỗ, Lý Thanh Ngô ban đầu kỳ thực cũng sợ hãi. Bị ai, sợ hãi, lại có loại may mắn khôn tả. May mắn Lý thức xác thật như nàng nghĩ, bởi vậy mà chán ghét nàng, cũng không hề chú ý đến nàng. Nàng xuất giá ra khỏi cung, từ bỏ cuộc sống giam cầm mười mấy năm ấy. Nàng tự do, gả cho Thu Triệt về sau, cuộc sống dị thường yên bình. Trừ việc Thu Triệt có một vị huynh trưởng thường xuyên đột nhiên ghé thăm, không hiểu sao lại thích tìm nàng tán gẫu. Nói rồi đột nhiên muốn chiếm tiện nghi nàng, nhưng thường bị Phục Linh cầm chổi loạn côn đánh đuổi ra ngoài cửa. nàng với Thu Triệt thực ra gặp mặt không nhiều, 3 tháng, đôi tay còn đếm được. Lý Thanh Ngô có thể làm, chỉ là tranh thủ lúc nàng về phủ làm việc ở thư phòng, thỉnh thoảng gõ cửa vào hỏi han ân cần một phen. Hoặc là dâng trà, hoặc là bưng canh, hoặc là thêm áo. Nàng xem đó như chi kỷ, nhưng đối với Thu Triệt mà nói, hình như cũng có chút bối rối. Có một lần nửa đêm gõ vang cửa thư phòng, Thu Triệt đại khái thực sự nhịn không được, buông cán bút, hỏi nàng. Người không có việc riêng cần hoàn thành sao? Lý Thanh Ngô thư thái hành lễ, giống như tất cả những người thê tử bình thường khác, quy củ đáp. Chuyện của thiếp thân chính là hầu hạ phu quân. Thu Triệt lạnh lùng nói không cần. Nàng đề nghị Lý Thanh Ngô ra cửa quẹo trái, tự xem việc mình nên làm. Thật lòng mà nói, ngay trong khoảnh khắc đó Lý Thanh Ngô đã sinh ra vài phần nghi hoặc về mị lực của mình với Thu Triệt. Sau đó nàng sờ mặt mình, chợt nghĩ đến đối phương nhìn như thiếu niên, nhưng kỳ thật lại là nữ tử, loại hoài nghi này lại nhanh chóng biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ý thức được, cứ như vậy ngày rộng tháng dài săn sóc ôn nhu, đối với Thu Triệt hoàn toàn vô dụng. Nhưng nàng cũng không có cách khác. Nữ tử lớn lên trong thâm cung, điều am hiểu đơn giản nhất cũng chỉ có mấy thứ ấy. Câu dẫn, ôn nhu, người trước đối với Thu Triệt không hợp, người sau đối phương căn bản không ăn. Nàng liền cũng để tâm tư nghỉ ngơi, không còn thường xuyên xuất hiện trước mặt Thu Triệt. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy bóng dáng đối phương bận rộn phong phú, trong lòng cũng có vài phần mơ hồ hâm mộ. Hâm mộ đều là nữ nhân, Thu Triệt có thể tùy lúc tùy nơi bước ra khỏi phương trời này. Có được bổng lộc và sự nghiệp của riêng mình, không cần dựa dẫm nam nhân để sống. Mười mấy năm giáo dưỡng lễ nghi mà nàng học được nói cho nàng biết, điều này là không đúng. Nhưng trong lòng nàng lại nói, nàng khao khát cuộc sống như vậy. Nhưng vì không có cách nào có được cuộc sống như vậy, cho nên ánh mắt nàng bắt đầu thường xuyên dừng lại trên người Thu Triệt. Nàng bắt đầu hướng về Thu Triệt, nói không rõ là hướng về con người nàng, hay là hướng về cuộc đời nàng. Sau này rảnh rỗi không việc, ra ngoài dạo chơi, nàng gặp được Giao Đài. Vị này kỳ thật trong những năm tháng sau này, dù không ở chung nhiều với nàng, lại đồng thời đưa ra cho nàng rất nhiều lời khuyên quý giá. Đại khái Giao Đài nhìn ra nàng ở phủ công chúa không quá vui vẻ. Có một ngày, đột nhiên Giao Đài nói với nàng rằng nàng ấy có thể đoán mệnh. Lúc đó hai người quan hệ cũng tương đối tốt. Lý Thanh Ngô cười hỏi lại, vậy ngươi đoán được điều gì? Giao Đài ý vị thâm trường nói, ta tính được, các ngươi sẽ một đời an ổn hạnh phúc. Lý Thanh Ngô sửng sốt, Giao Đài tiếp tục nói, đừng lúc nào cũng đăm chiêu u sầu, các ngươi hiện tại tình cảm không tốt, có lẽ chỉ là thời cơ chưa tới. Lý Thanh Ngô hỏi, chúng ta, Giao Đài chỉ nàng, rồi chỉ phủ công chúa, nói. Ngươi, cùng, phu quân, của ngươi, Lý Thanh Ngô liền cười, chỉ nghĩ nàng đang đùa. Thường ngày ở hậu viện nhàm chán khô khan, Lý Thanh Ngô nghĩ đến những cửa hàng hồi môn. Nàng nghe theo lời khuyên của Thu Triệt, bắt đầu tuần tra cửa hàng, chỉnh đốn và cải cách mặt tiền cửa hàng. Trong lúc đó lại tiếp thu nhiều lời khuyên của Giao Đài, sinh ý có phần khởi sắc. Thu Triệt cũng vì vậy, quan hệ với nàng gần gũi hơn, thường xuyên hỏi thăm tình hình kinh doanh của nàng. Giao Đài nói, ngươi xem, ta nói không sai chứ. Lý Thanh Ngô mím môi cười. Vẫn như xưa chưa tin tưởng, chỉ là mơ hồ, cũng đối với. Tiên đoán, vô lý này dâng lên vài phần hy vọng, nhưng công việc làm ăn chỉ làm được một nửa, còn nhiều thứ chưa kiểm chứng, khiến nàng gần như thật sự tin rằng, sẽ có ngày như Giao Đài nói, từng ngày tốt đẹp lên. Thu Triệt bỗng nhiên mang đến tin tức, nàng muốn Lý Thanh Ngô rời khỏi kinh thành, đi về Thu gia cố thổ ở Giang Nam. Lý Thanh Ngô không biết nàng nghĩ thế nào, chỉ là vừa mới dâng lên. Lòng tràn đầy mong đợi tương lai, bỗng chốc đều rơi vào khoảng không. Nàng nhìn mình đã gả gần nửa năm, lại rất ít khi thấy. Phu quân, ngó ngàng, lại một lần đối với bản thân cảm thấy thất bại. Nàng tài mạo nổi bật trong kinh thành, tính tình ôn nhu săn sóc, từ trước đến nay là vũ khí sắc bén khống chế tâm nam nhân. Nhưng tiếc thay, Thu Triệt là nữ nhân. Trước mặt Thu Triệt, nàng tay trắng không có chút lợi thế nào. Cho nên Thu Triệt muốn nàng đi, nàng thậm chí không có lý do gì để phản bác đối phương, cũng không có lý do gì để chất vấn một câu vì sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, càng không có lý do gì để lựa chọn tiếp tục ở lại. Sau một hồi trầm mặc, Nàng lựa chọn gật đầu nói. Hảo, sớm đã dự đoán được sẽ có ngày này, phải không? Ngoài điều này ra, nàng cũng không biết mình còn có thể có phản ứng gì khác. Ngày Lý Thanh Ngô rời đi, kinh thành liền đón trận tuyết đầu tiên của năm nay. Thu Triệt nói muốn tiễn nàng, vì thế Lý Thanh Ngô liền cầm ô, định cùng Phục Linh chờ ở cửa Thu Phủ. Khi đi ngang qua thiên điện, nàng nghe thấy bên trong vang lên tiếng tranh cãi lớn. Nghe giọng nói, như là Thu Triệt với phụ thân nàng. Công công, mà Lý Thanh Ngô gặp không nhiều lắm, Phục Linh nhỏ giọng hỏi nàng, có muốn vào xem không? Lý Thanh Ngô đứng trong tuyết, ngơ ngác thật lâu không nói gì. Nàng nghe thấy giọng nói phẫn nộ hiếm có của Thu Triệt, còn mang theo vài phần mệt mỏi. Nếu không phải các ngươi hạ thuốc, ta làm sao sẽ cùng nàng? Làm sao phải cưới nàng vào cửa? Ta đã vì cái gọi là kế hoạch của các ngươi nhượng bộ quá nhiều, đừng khinh người quá đáng. Tiếng tranh cãi còn có Thu Sơ Đông cũng phẫn nộ khiển trách. Lý Thanh Ngô đã vô tâm nghe tiếp, bước chân nàng hơi chao đảo. Mãi đến lúc này, Lý Thanh Ngô mới biết được, ngày đó trong Ngự Hoa Viên, Thu Triệt nguyên lai cũng không phải cam tâm tình nguyện mà lăn lộn với nàng. Nàng cũng bị tính kế, trong cái sự tình hoang đường kia, người trúng dược, không chỉ có một mình Lý Thanh Ngô. Lý Thanh Ngô giơ tay, chậm rãi che mặt, có cảm giác băng lạnh dừng ở khóe mắt, nhất thời không biết là bông tuyết hay nước mắt. Nàng chỉ muốn cười, bởi vì cảm thấy buồn cười cả đời này nàng luôn sống trong mưu kế và bị tính kế. Gã, phu quân, vốn cũng không phải người thật lòng muốn cưới nàng, nếu không phải vì tác dụng của dược vật, thì cho dù hôm đó Lý Thanh Ngô có chật vật thế nào đi nữa, với phong thái quân tử không loạn dù ôm Thu Triệt trong lòng, chỉ sợ Thu Triệt cũng sẽ không động đến nàng dù chỉ đầu ngón tay. Làm sao nàng bây giờ mới hiểu ra chứ? Sau một lúc lâu, nàng nghe thấy Phục Linh gọi. Điện hạ, sắc mặt ngài có vẻ không tốt, có muốn? Lý Thanh Ngô lắc đầu nói. Đi thôi, Phục Linh hỏi. Không đợi sao? Lý Thanh Ngô không nói thêm. Nàng mặc một chiếc áo lông chồn màu trắng, cầm theo một kiện tay nải, cứ như vậy dẫn theo một nha hoàn một thị vệ, một mình rời khỏi Thu Phủ. Không quay đầu lại nhìn dù chỉ một cái, ngày đó tuyết thực sự rất lớn, xe ngựa rời kinh gần như một bước khó đi. Như vận mệnh chú định, thực sự có thần linh đang cản lại bước chân nàng. Chỉ là nàng khăng khăng phải đi, không ai có thể giữ lại. Vì thế 10 năm sau này, Lý Thanh Ngô mỗi lần hồi kinh đều trở nên vô cùng gian nan. Giống như hôm ấy rời đi, từng bước đi đều khó khăn. Vĩnh viễn đều chậm hơn dự tính một bước. Cách chương.